Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Thật đáng ghét, ảnh hưởng thèm ăn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một đạo băng tiễn bay vụt đến. Không kiên nhẫn nhíu mày. Tùy theo thân ảnh đột nhiên biến mất từ khi bản thân cảm nhận được ma pháp cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thực muốn biết, lực lượng của mình khi cùng ma pháp sư công bằng đọ sức. Rốt cuộc phần thắng lớn bao nhiêu? Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội. Đơn giản mà nói, lấy thánh nữ trang ích này đến luyện tập. Mặc dù thân ở bên trong ma pháp hộ thuẫn, băng thánh nữ cũng cảm nhận được một cổ khí thế cường đại đập vào mặt. Vội vàng niệm chú ngữ, toàn bộ bên ngoài hộ thuẫn hiện ra một đạo quang trạch như băng tinh. Phòng ngự lại tăng mạnh vài phần, đồng thời lại phóng xuất ra một đạo băng tiễn. Khách lạt, băng thánh nữ nghe được một tiếng vỡ thanh thúy, ánh sáng nhiều màu xẹt qua cách người. Ma pháp hộ thuẫn mà ma pháp sư nghĩ đến làm bọn hắn giỏi hơn kiếm sĩ thế nhưng dễ dàng bị đánh tan. Mà băng tiễn, trước đó cũng bị đánh nát, nguyên tố hỗn loạn tràn ngập trong không gian nho nhỏ, mang đến từng trận hàn lưu. Tiếp theo, một lực lượng thật lớn như sóng thần bắn tới, băng thánh nữ căn bản không có làm ra cái gì ngăn cản. Cũng giống như tên đại ma pháp sư vừa rồi. Kêu thảm một tiếng theo cửa bay ra ngoài, đụng ngã một bàn rượu, băng thánh nữ ngồi dưới đất, tóc, y phục bị rượu rồi ướt đẫm, một giọt chảy xuống, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm thịnh khí lúc trước, chỉ có vẻ mặt mờ mịt cùng sợ hãi, làm sao đều không nghĩ ra, ma pháp hộ thuẫn vì sao mà ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Liền giống như bong bóng xà phòng yếu ớt, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Người xem hít vào ngụm khí lạnh, chậc chậc, xem ra ngươi muốn bồi thường tiền cho người khác a. Gia Cát Minh Nguyệt ác liệt cảm thán hai tiếng chậc chậc. Nói chậm rãi, luyện tập hiệu quả hiện tại đi ra, coi như vừa lòng, mà khách nhân vây xem, lại bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Thánh nữ bị đánh, hơn nữa dễ dàng liền đánh bại. Trời ạ, nàng thật đúng là dám ra tay. Kia là thánh nữ a, có người kinh hô ra tiếng. Bất quá, thực lực của thiếu nữ này thật cường hãn. Thánh nữ thì thế nào? Liền chút thực lực, thật không biết nàng làm thế nào hỗn thành thánh nữ. Có người khinh thường nói. Ma pháp sư ở Miranda có tín ngưỡng của chính mình. Đối với tân thánh giáo không có nhiều hảo cảm. Ở thế giới này, chỉ có thực lực mới được tôn trọng. Mặc dù là thánh chủ, nếu không có thực lực tương ứng, cũng vô pháp được tín đồ tin phục, thực lực không ra sao, bất quá dáng người không tệ, không chuẩn người ta chính là dựa vào cái này lên làm thánh nữ. Một gã thanh niên nam tử ác ý suy đoán nói, hiển nhiên, nói chuyện này nam tử đối với tân thánh giáo đó là không có một chút hảo cảm, thậm chí là ác cảm 10 phần, cho nên nói chuyện mới ác độc, theo ánh mắt của hắn, mọi người nhìn về phía băng thánh nữ. Trường bào bị rượu thấm ướt như ẩn như hiện lộ ra dáng người tốt đẹp. Quả nhiên tiền đột hậu kiều, vóc người thật không tồi. Nghe đến mấy câu này, cảm nhận được ánh mắt châm chọc hoặc là nóng bỏng, mặt của băng thánh nữ vốn trắng bệch trở nên đỏ bừng. Ngươi, ta muốn giết ngươi, băng thánh nữ vừa thẹn vừa giận, oán độc nhìn ra Cát Minh Nguyệt, chợt đứng lên giống lớn một tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Niệm chú ngữ, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn thẳng nàng, trong mắt lóe ra hàn ý lạnh lẽo như mũi kiếm, dừng tay, theo thanh âm uy nghiêm vang lên, một gã nam tử trung niên thân hình cao lớn đi tới, ngăn lại băng thánh nữ, người này tướng mạo uy vũ, đi chậm rãi, cước bộ dị thường kiên định, giống như một ngọn núi không thể leo lên, khi đi qua. Tất cả mọi người không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Ngoan ngoãn làm ra một thông đạo. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Bọn họ công nhiên bao che dị giáo đồ. Còn ấu đả nhân viên thần chức. Băng thánh nữ giống như thấy được cứu tinh. Nước mắt rơi xuống. Giống như đứa nhỏ bị khi dễ về nhà tìm người lớn khiếu nại. En, ta đều thấy. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nam tử trung niên gật đầu. Ôn hòa nói với băng thánh nữ, Thánh kỵ sĩ trưởng, đám người vừa rồi còn nghị luận đều kính sợ nhìn người nam tử trung niên này. Càng không dám phát ra một chút âm thanh. Thánh kỵ sĩ là người thủ hộ thánh giáo. Mỗi một tên đều có thực lực cường đại. Hơn nữa có được thánh khí thương truyền từ cổ. Ở tân thánh giáo có địa vị cao. Liền ngay cả thánh chủ. Rất nhiều thời điểm đều phải nhờ vào bọn họ. Mà nam tử trung niên này cư nhiên là thánh kỵ sĩ trưởng. Thánh kỵ sĩ trưởng đi tới trước mặt đám người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lúc vô tình phóng xuất ra uy áp, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh hãi. Hai vị, hiện tại ta hoài nghi các ngươi cùng dị giáo đâu có liên quan. Phiền toái xin theo ta đến sở trọng tài tông giáo. Thánh kỵ sĩ trưởng đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gơ Tơ. Thanh âm thong thả mà bình thản nhưng lại mang theo uy nghiêm làm người ta khó có thể kháng cự. A, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Ánh mắt ta tài nhìn thánh kỵ sĩ trưởng. Thánh nữ đã đủ trang ích, không nghĩ tới đến người này càng trang ích. Kỳ thật tân thánh giáo hẳn là kêu thần giáo trang ích đi. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta nghĩ khi không có chứng cớ làm như vậy không quá thích hợp đi. Andy đau đầu, vốn thánh nữ liền đủ mệt. Cái này cư nhiên lại toát ra thánh kỵ sĩ trưởng. Việc này khó giải quyết. Thân là một thành viên của trưởng lão viện Miranda, ngươi là như thế dung túng dị giáo đồ sao? Thánh kỵ sĩ trưởng tiến lên từng bước, một luồng khí thế vô hình từ trên người hắn trào ra. Andy không tự chủ được lui về phía sau từng bước, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt ngưng trọng, lặng lẽ cầm chủy thủ. Bởi vì sau khi học tập ma pháp không lâu, Gia Cát Minh Nguyệt không có hiểu sâu về thực lực mạnh yếu của ma pháp sư. Nhưng đối với vũ khí lại quen thuộc, người này có thực lực vũ khí, là người mạnh nhất mà từ khi nàng đi vào phong ngữ đại lục chứng kiến. Gia Cát Minh Nguyệt có thể khẳng định, ít nhất ở phương diện vũ khí, hắn tuyệt đối không kém mình. Tim của thánh kỵ sĩ trưởng đập mạnh, bản năng ý thức được nguy hiểm, phản xạ có điều kiện rút ra trường kiếm, hướng Gia Cát Minh Nguyệt chém xuống, trên thân kiếm rộng điêu khắc đầy văn lộ trận pháp. Ở đấu khí thôi phát tạo ra bài quang mông lung. Cẩn thận, Götter kinh hô một tiếng. Hắn hiểu rõ thánh kỵ sĩ trưởng đáng sợ nhiều hơn Gia Cát Minh Nguyệt. Bọn hắn thực lực cường đại không phải chỉ từ bản thân mà còn đến thánh khí ma pháp tương truyền. Trong lúc kinh hô, đồng thời, một đạo cuồng phong xuất hiện trước Götter. Sau đó hướng tới thánh kỵ sĩ trưởng. Thánh kỵ sĩ trưởng hừ nhẹ một tiếng. Kiếm phong vừa truyền, một cỗ khí phá không xuất hiện đem cuồng phong đánh nát. Dư thế chưa giảm tiếp tục chém tới Götter. Götter thuần phát ra một đạo hộ thuẫn, nhưng vẫn bị phách bay ngược ra ngoài, đánh mạnh vào trên tường. Hộ thuẫn nổ lớn, vỡ vụn, cũng may song phương đều là chợt làm khó dễ, cũng không có thi triển ra thực lực mạnh nhất. Götter nhìn như chật vật, nhưng không có bị thương. Dừng tay. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hạ xuống, thanh âm thương lão mà phẫn nộ vang vọng toàn trường. Đồng thời, một cái phong long rít gào nhô lên cao rồi hạ xuống. Vung lợi chảo giữ tận hướng thánh kỵ sĩ trưởng lăng không đánh tới. Ma đạo sư, thánh kỵ sĩ trưởng cả kinh, chỉ có đạt tới ma đạo sư mới có thể thi triển ra nghĩ hình ma pháp. Ma pháp có hình dạng, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không kịp tự hỏi rốt cuộc là ai. Trường kiếm hộ trước người vội vàng lui về phía sau. Vừa mới lui về phía sau từng bước, một mảnh địa thư bén nhọn từ mặt đất dưới chân đâm mạnh ra. Thánh kỵ sĩ trưởng quá sợ hãi. Chỉ có thể thả người dựng lên. Hoành đang ở giữa không trung. Đối mặt phong long nghênh diện đánh tới. Thánh kỵ sĩ trưởng tránh cũng không thể tránh. Vung trường kiếm cùng phong long đánh bừa. Một bên là không có phòng bị, một bên là nén giận mà phát, thánh kỵ sĩ trưởng bị ma pháp bao hàm phẫn nộ của Socrates đánh trúng mất đi cân bằng. Rơi mạnh xuống đất, lăn vài vòng mới mặt xám mày cho đứng dậy, hai đạo nhân ảnh lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Ra ra, Andy hoan hô một tiếng, tâm thả lỏng, có bọn họ ra mặt, ít nhất ở Miranda, còn không có vấn đề giải quyết không được. Thành chủ đại nhân, Simon đại nhân, bốn phía đám người đều hành lễ, vẻ mặt sùng kính. Socrates không để ý người xung quanh, mà là thân thiết nhìn Goethe, thấy hắn bình yên vô sự mới thoáng yên lòng. Nguyên lai là Socrates đại nhân. Simon đại nhân, các ngươi có ý gì? Thánh kỵ sĩ trưởng không có phòng bị bị người đánh mặt xám mày cho. Phẫn nộ quát, Arthur, mang theo người của ngươi. Cút, cơn giận của Socrates còn sót lại chưa tiêu. Giống lớn một tiếng, chết tiệt thánh kỵ sĩ trưởng. Dám đối với tôn tử duy nhất của mình động thủ. Thực nghĩ đến nơi này là thánh ti sao? Nếu không phải Sú tiểu tử thực lực còn khá tốt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ cần suy nghĩ tôn tử duy nhất của mình thiếu chút nữa bị thương ở trước mắt mình. Socrates liền nghĩ mà sợ không thôi. Một bụng tức giận không chỗ phát. Làm sao có thể bình tĩnh? Socrates, ngươi làm sao có thể như vậy? Arthur thân là thánh kỵ sĩ trưởng. Cho tới bây giờ không ai dám dùng loại thái độ này đối với hắn. Tức giận đến mặt xanh mét, cầm chặt chuôi kiếm, ta nói lại lần nữa. Mang theo người của ngươi. Cút, mặt Socrates lạnh lùng, trong mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực. Dưới phẫn nộ, một luồng khí vô hình ở ngoài thân hắn xoay tròn. Gào thét, tựa hồ đã tiếp cận bạo vỡ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Socrates, lại nhìn Goethe, thật đúng là tương tự kinh người. Không nghĩ qua là tiến vào trạng thái nổi khùng. Điển hình là bệnh thần kinh. Cảm nhận Socrates tức giận, tất cả người tân thánh giáo đều lặng lẽ xê dịch vài bước. Trốn phía sau Arthur, mà tất cả ma pháp sư Miranda cũng rất có ăn ý đứng ở phía sau Socrates. Ánh mắt nhìn đám người Arthur mang theo địch ý rõ ràng. Không khí trở nên khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Được, chúng ta đi, chuyện này, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Arthur nhìn chằm chằm Socrates, cuối cùng tay buông chuôi kiếm. Cho tới bây giờ, giáo đình cùng Miranda còn duy trì mặt ngoài hữu hảo và cân bằng. Nếu bởi vì hắn hoàn toàn đánh vỡ loại cân bằng này, vậy hắn cũng không có biện pháp hướng giáo đình giao phó. Trọng yếu hơn, thật sự động thủ, hắn không có một phần nắm chắc. Socrates là một trong năm ma đạo sư của đại lục, sau lưng hắn là Miranda. Số lượng cùng thực lực ma pháp sư, liền ngay cả giáo đình cũng không dám khinh thị. Hừ, Socrates hừ lạnh một tiếng, giải thích, liền ngay cả thánh chủ thấy hắn đều khách khí. Hắn cần giải thích cho ai? Chính mình cấp cho mình tìm bậc thang. Arthur xoay người, mang theo thủ hạ xám xịt đi ra ngoài. Đến bây giờ hắn đều không rõ. Socrates nổi giận rốt cuộc là vì cái gì? Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Chuyện tên dị giáo đâu kia en không cam lòng nói. Arthur lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nếu không phải cố kỵ đến thân phận của nàng, thật muốn một cái tát đánh nàng bay. Này không có nhãn lực, đều lúc nào còn thêm phiền. Chính mình thật vất vả tìm cái bậc thang, nàng còn dám lắm miệng. Lẽ nào cần phải bị một đám ma pháp sư không hề có tôn giáo tín ngưỡng đánh một trận mới biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao? Bị Arthur trừng mắt, En ngoan ngoãn câm miệng, lại liếc Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Trong mắt tràn ngập cừu hận cùng âm độc, Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh, khẽ cười một tiếng, nhìn lướt qua En, thuận tiện còn có thánh kỵ sĩ trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ kỹ món nợ vừa rồi. Không quan hệ, còn nhiều thời gian, xem ai âm ai đi. Tốt lắm, không có việc gì, tất cả giải tán đi. Tâm tình của Socrates dần dần bình tĩnh trở lại. Hướng đám người xung quanh phất tay. Mọi người đều hành lễ. Sau đó tự trở lại chỗ cũ. Mà trong nhã gian, không khí trở nên tế nhị. Socrates cùng Goethe mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai đều không có dẫn đầu nói chuyện. Không biết làm thế nào mở miệng. Thực rõ ràng, Goethe biết ra ra nhìn ra thân phận của mình. Nhưng, hắn hiện tại cũng không biết làm thế nào mở miệng. Này, các ngươi rốt cuộc muốn chừng tới khi nào? Nếu không có nói, ta đây trở về nghỉ ngơi. Simon rốt cuộc nhịn không được nói. Chúng ta đi thôi. Socrates cuối cùng vẫn không nghĩ tới làm thế nào mở miệng. Tức giận chừng Simon, nói. thật đúng là người một nhà, đều cố chấp muốn chết. Simon nói thầm một câu, bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Socrates đến trước cửa. Nếu các ngươi muốn tham gia thi đấu ma pháp lần này, phải cẩn thận tên thánh nữ kia. Tân thánh giáo nếu phái nàng tới tham gia lần cuộc thi đấu ma pháp lần này, khẳng định sẽ không đơn giản. Đi tới cửa, Socrates rốt cục mở miệng nói. Ồ, Goethe theo bản năng gật đầu. Tuy rằng chỉ là một câu đơn giản hơn nữa lời nói không đâu. Nhưng tầng hàn băng đã lâu giữa hai người rốt cục ở trong vô hình đánh nát. Còn có, nếu như rảnh về thăm nhà, mọi người đều rất nhớ ngươi. Socrates lại nói một câu, trong giọng nói có sủng nịch. Được, Goethe mở mịt gật đầu, ánh mắt đột nhiên ươn ướt. Socrates thở ra, bước ung dung rời đi. Hắn có ý gì, là tha thứ ta sao? Qua một hồi lâu, Goethe mới hồi phục tinh thần lại. Không xác định nói, ta nghĩ, về sau ngươi có thể tự do tu luyện vũ kỹ. Không cần lại trốn, Andy vỗ mạnh vào vai Goethe. Bất quá, ta còn là không nghĩ làm cho hắn thất vọng. Ta nhất định phải hướng hắn chứng minh, ma pháp cùng vũ kỹ, nhất định có thể dung hợp. Goethe kiên định nói, ra ra ta nói đúng không sai. Thật không hổ là người một nhà, đều cố chấp muốn chết. Andy cảm khái một câu. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Gia Cát Minh Nguyệt đối với Goethe gật đầu. Vừa rồi thời khắc mấu chốt hắn dũng cảm đứng ra. Gia Cát Minh Nguyệt xem ở trong mắt, cũng ghi vào trong lòng. Tuy rằng phương pháp tu luyện của nàng không thích hợp với Goethe, nhưng cũng không hẳn không tìm được biện pháp điều hòa. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Hắc Ám phá pháp thuật sĩ. Nếu bọn họ đều có thể tu luyện vũ khí cùng ma pháp đến cảnh giới cao tương đương, vì sao người khác không thể? Trong đó quyết khiếu rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ là luyện kim thuật? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên thông suốt. Có lẽ, có thể thử. Ăn cơm xong, Andy mang theo Goethe cùng Gia Cát Minh Nguyệt trở về nhà hắn. Trong thành Miranda, trong một tiểu viện lịch sự tao nhã, hoa nhỏ không biết tên treo đầy ngọn cây. Gia Cát Minh Nguyệt nằm nhoài trên bàn đá nhỏ, dùng bút vẽ luyện kim trận trên tấm da dê, thỉnh thoảng vẽ xóa và sửa sửa. Nơi này là viện của Andy, nếu không được hắn cho phép, tuyệt đối không ai đến quấy rầy. Ngươi nói biện pháp này thật sự có thể làm. Goethe ôm một quyển luyện kim thuật nhập môn sơ cấp nhất, một bên lật xem, một bên đối chiếu phù văn trên tấm da dê mà Gia Cát Minh Nguyệt vẽ. Phù văn, bùa chú, đều là văn tự cổ đại sớm thất truyền, không ai có thể lý giải. Nhưng thông qua tổ hợp đặc biệt lại có thể hình thành luyện kim trận pháp kỳ diệu. Là chương trình học bắt buộc của luyện kim thuật sĩ, lấy tay học của Goethe không đến một ngày, đương nhiên còn không thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Người trước kia không phải thử dùng hai cái trận pháp phân biệt phong ấn ma pháp cùng đấu khí sao? Nếu có thể đem hai cái trận pháp kết hợp hình thành một cái trận pháp tùy tâm sở dục, vậy không phải ngươi có thể tự do lựa chọn vũ khí hoặc ma pháp sao? Gia Cát Minh Nguyệt nói, tuy rằng cái này cũng chưa tính ma vũ song tu chân chính, nhưng là biện pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Vừa không phải bởi vì nguyên tố cùng đấu khí xung đột làm cho tiến bộ thong thả, cũng sẽ không xuất hiện tình huống lần trước Goethe đem chính mình hoàn toàn phong ấn. Nghe qua không sai, bất quá chỉ sợ không dễ dàng. Goethe gật đầu, vô nghĩa. Gia Cát Minh Nguyệt liếc Goethe một cái. Nếu dễ dàng còn đến phiên mình ở đây phí tâm, ma kiếm sĩ giả đã sớm bay loạn đầy trời. Tưởng tượng một chút, một giây trước còn nhớ kỹ chú ngữ ma pháp bay tư tung. Một giây sau liền hóa thân kiếm sĩ toàn thân đấu khí loạn mạo xông lên đi liều mạng. Đây là cảnh tượng phong cách cỡ nào, làm cho ma pháp sư cùng kiếm sĩ chính thống làm sao mà chịu nổi. Goethe nhún vai, chuyên tâm nhìn luyện kim thuật nhập môn trong tay. Ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Goethe đột nhiên khép sách lại, trừng mắt nhìn Andy cách đó không xa. Người này từ khi vào trong viện vẫn theo dõi hắn không tha. Ánh mắt tỏa sáng làm Goethe trong lòng sợ hãi. Dung nhan khuynh đảo chúng sinh, khó trách mê hoặc người nhiều. Andy không có lảng tránh ánh mắt của Goethe, lười biếng nói, ta là nam nhân, tóc Goethe dựng thẳng lên. Ta biết, ánh mắt Andy nhìn Goethe thực chuyên chú, thực thâm tình, ngươi này tiện nhân, thu hồi ánh mắt ghê tởm của ngươi. Nếu không ta đâm thủng hai mắt của ngươi. Da đầu của Goethe bắt đầu run lên, tức giận mắng, mắt mù, sẽ không có người thưởng thức dung nhan xinh đẹp của ngươi. Ngươi nhẫn tâm, Andy trêu tức trả lời, tiện nhân, giết ngươi, Goethe nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, thi triển ra phong nhận, đánh úp về phía Andy, Andy hú lên quái dị, mặt thong dong tiếp chiêu, trong lúc nhất thời, trong viện đánh là khí thế ngất trời, rõ ràng, hai người này thường xuyên đánh tới đánh lui, chờ đánh xong, hai người thở hổn hển giương tay, Goethe thở hổn hển, uống nước trà nghỉ ngơi, Andy lại xuất ra một cái túi, ném cho Goethe, luyện kim thuật tất yếu dùng đến ma tinh đi. Này đó là đưa cho ngươi. Goethe mở túi ra, bên trong 20, 30 ma tinh, các loại thuộc tính đều có. Không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi ở chỗ nào làm đến nhiều thứ tốt như vậy? Ngươi cho dù đem ta bán cũng không được nhiều tiền. Đó đều là của một lão nhân cố chấp nghe nói người nào đó đang nghiên cứu luyện kim thuật. Chuyên môn làm cho ta đưa tới. Andy nói, nguyên lai là Socrates đưa tới. Vị lão nhân này tuy rằng cố chấp, nhưng đối tôn tử sủng ái làm người ta cảm động. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ma tinh, mỗi một viên đều là cực phẩm, so với Nicola trước kia cất chứa ma tinh đều không kém chút nào. Con có, đây là tặng cho ngươi, đây là nhất hắc ám luyện kim thuật sĩ lưu lại bút ký. Hắn nói có khả năng đối với ngươi có chút tác dụng. Andy lại đem một quyển bút ký nhỏ ngả vàng đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Thay ta cảm ơn hắn, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận, ma pháp sư ở phong ngữ đại lục vốn là hy hữu. Ma pháp sư có được thiên phú quang minh cùng hắc ám lại hiếm thấy. Mà luyện kim thuật sĩ ở trong ma pháp sư cũng thấp đáng thương. Hắc ám ma pháp sư lại từ xưa bị thánh giáo nghiêm khắc đả kích. Suy nghĩ đơn giản. Cũng nên biết bản hắc ám luyện kim thuật sĩ bút ký này là chân quý cỡ nào. Liền ngay cả Nicola tự phụ hơn người, đối với hắc ám luyện kim thuật cũng hiểu biết không nhiều. Chỉ có loại địa phương đơn thuần tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc. Không có thành kiến như Miranda mới có thể tìm được hắc ám luyện kim sư bút ký. Tốt lắm, hẳn là không có vấn đề. Chúng ta thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi bút ký. Ở trên tấm da dê thêm một cái phù văn cuối cùng. Kiểm tra xong, nói với Goethe, nhanh như vậy, Goethe đứng dậy, trước thử một lần có được hay không? Nếu được lại chính thức luyện chế trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt vừa chọn lựa ma tinh thích hợp vừa nói. Dù sao có nhiều cực phẩm ma tinh, cũng đủ nàng làm thí nghiệm, người đến chỗ ấy dừng lại. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ một khối đất trống trong viện. Trên mặt đất vẽ lục giác tinh mang, ấn trình tự đặt vài viên ma tinh phẩm chất hơi tốt. Sau đó bắt đầu vẽ phù văn, không có nguy hiểm đi, Goethe dừng lại, không quá yên tâm hỏi. Ngươi nói đâu, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Goethe. Nga, Goethe mặt khổ, kỳ thật vẫn không biết câu hỏi lại của Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là có hay là không có. Cũng không dám hỏi nhiều, Andy đứng ở chỗ hơi xa. Tò mò nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bố trí luyện kim trận. Hắn đã gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt thi triển vũ kỹ. Lại không biết ma pháp của nàng tới cảnh giới gì. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này kiến thức một chút. Theo thanh âm chú ngữ du dương, một đạo hỏa lãng mảnh từ giữa tay Gia Cát Minh Nguyệt trào ra. Như nước suối màu đỏ chảy xuôi xuống, dọc theo văn lộ trận pháp lan tràn, ở hỏa hệ ma pháp nướng. Dùng bột phấn ma tinh vẽ thành phù văn nhanh chóng nóng chảy. Từng đạo phù văn chậm rãi bay lên, dị quang lóe ra lưu bốn màu, mấy viên ma tinh cũng tản ra từng đạo sắc thái nhu hòa. Cùng phù văn bay lượn tạo thành một đồ án kỳ dị. Đột nhiên, đồ án phát ra ánh sáng chói mắt, nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh trên ngực Goethe, tốt rồi sao, Götter mờ mịt, giống như cũng không có cảm giác rất đặc biệt. Không giống phong ấn luyện kim trận trước kia. Götter nghi hoặc lắc cánh tay. Vừa nói vừa đi ra ngoài. Đợi chút, đừng động. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, chân hắn đã bước ra biên giới luyện kim trận. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Ma pháp trận nhìn như bình tĩnh nổ mạnh giống như thuốc nổ bị đốt. Bên trong cường quang đủ mọi màu sắc. Götter giống như pháo bay lên trời. Dưới cái nổ mãnh liệt, liền ngay tường viện đều bị chấn lung lay sắp đổ. Bất quá ngay tại nháy mắt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đạo quang thuẫn bán trong suốt màu đỏ xuất hiện ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt. Dưới chân vừa động, Gia Cát Minh Nguyệt bay lên. Tiếp được Götter đang cấp tốc rơi xuống. Andy phản ứng cũng không chậm. Bản năng phóng xuất ra ma pháp hộ thuẫn. Nhưng vẫn bị sóng xung kích mãnh liệt chấn lui hai bước. Đang muốn đi lên cứu Götter. Lại thấy Gia Cát Minh Nguyệt ở hộ thuẫn bảo hộ. Ôm hắn rơi nhẹ xuống. Theo tốc độ cùng cường độ phóng thích ma pháp hộ thuẫn. Thực lực ma pháp của nàng hiển nhiên so với mình mạnh hơn. Ngươi không sao chứ, Gia Cát Minh Nguyệt đem Götter, vẻ mặt mờ mịt đặt trên cỏ. Hiện tại Götter mặt đen như đáy nồi, một đầu tóc vàng dựng thẳng, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm phong thái mê người trước kia. Chỉ có hai mắt to mờ mịt đầy nước mắt như muốn khóc điềm đạm đáng yêu như trước. Không, không có việc gì, Götter thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Thì thào nói, thật sự không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng, vạn nhất vừa rồi đem tiểu tử này nổ hư. Socrates không cùng chính mình liều mạng mới là lạ. Hồi tưởng lại phong long ma pháp uy áp 10 phần. Gia Cát Minh Nguyệt để tay lên ngực tự hỏi. Trừ phi không dựa vào vũ khí thủ thắng. Chính mình chỉ sợ là ứng phó không được. Không có việc gì, không có việc gì, Götter sờ ngực, hoàn hảo, có tim đập, lại sờ tay cùng chân, hoàn hảo, đều ở, vẻ mặt của hắn dần dần thả lỏng. Đột nhiên dùng mình, a tiếng thét chói tai vang lên, Götter đột nhiên nhảy lên, đáng chết, ta lại bị phong ấn, ma pháp cùng đấu khí của ta lại đều bị phong ấn. Ai cho ngươi lộn xộn, xứng đáng, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận chừng hắn một cái. Hoàn toàn yên lòng, còn có thể vui vẻ. Hẳn là không có gì đáng ngại. Xem ra người này nhiều năm luyện vũ kỹ không phải luyện không. Cường độ thân thể thật đúng là không phải tốt bình thường. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Người của gia tộc Miranda, sinh mệnh lực so với thằn lằn còn ương ngạnh. Chờ hắn nhảy xong thì tốt rồi. Nhìn Götter còn kêu thảm thiết không thôi. Andy bình tĩnh nói. Đại khái đối với tố chất thần kinh của Götter biểu hiện tập mãi thành thói quen. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Theo Götter biểu hiện, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng rồi, giải thi đấu ma pháp ta đã giúp ngươi báo danh. Có cái gì cần ta thay ngươi chuẩn bị sao? Andy hỏi, cảm ơn, không có. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, tu luyện ma pháp không phải là chuyện một sớm một chiều. Chính mình có thể có tiến bộ nhanh. Ít nhiều nhờ nguyên tố hỏa chủng, nhưng sau này muốn có tốc độ nhanh liền không hiện thực. Ta xem thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng không cần quên lời nói của Socrates đại nhân. Tên băng thánh nữ kia chỉ sợ không đơn giản, nàng có khả năng hội trở thành đối thủ cuối cùng của ngươi. Andy nghiêm nghị nói, tuy rằng ngày đó tên thánh nữ kia bị Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như dễ dàng đánh bại. Nhưng Andy không cho rằng thánh nữ là đơn giản. Tất nhiên còn có chuẩn bị rất lợi hại ở sau. Lần tranh tài này, chỉ sợ không đơn giản. Cách chương.